Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, tuyết trắng khỉ con, nhảy đến đầu vai của hắn, ôm lên quả, hiếu kỳ dò xét tứ phương, tốt nữ nhân xinh đẹp. Khi Lâm Hiên cùng Mộng Ảo sau khi đi vào, không ít ánh mắt liền rơi vào Mộng Ảo trên thân. Mộng Ảo lạnh hừ một tiếng, trên mặt ở giữa được một tầng mạng che mặt, bất quá nàng kia uyển chuyển linh lung thân thể, vẫn là để vô số người ánh mắt lửa nóng. Đối với loại sự tình này không kiêng sợ ánh mắt, Mộng Ảo trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Nếu như không phải Lâm Hiên ở đây, hắn sớm đã đem những người này con mắt toàn bộ móc ra. Mộng Ảo, đi thôi. Lâm Hiên phất tay, hướng phía trước đi đến. Bọn hắn đến nơi này gọi là Cửu Long Sơn, là một cái trang viên. Trang viên này có 9 ngọn núi, như là 9 con rồng lớn, 10 phần to lớn, đây là 9 đầu linh mạch, mỗi tòa đều bị khai phát, xuất hiện từng mảnh cung điện lầu các, có thể nói là một chỗ nhân gian tiên cảnh, so với trước đó Lâm Tiên Các còn muốn hùng vĩ, có thể tiến vào nơi này, đều không phải phàm nhân. Lâm Hiên tại một ngọn núi ngồi xuống, rất nhanh liền có tiên tử, ngồi tiên hạc đến hỏi thăm, Lâm Hiên bọn hắn cần gì? Lâm Hiên điểm mấy món ăn, cùng một bình linh tử, những này thức ăn, bình thường đều là dùng đỉnh cấp yêu vương thịt, làm thành trong đó, còn có bán thánh, thậm chí là yêu thánh cấp bậc, bất quá giá cả kia đắt đến dọa người. Lâm Hiên điểm mấy cái đỉnh cấp yêu vương, kia cây nhục đậu khấu nhưng hương, mà lại ẩn chứa mênh mông lực lượng, nếu là thực lực yếu một chút phục dụng loại này thịt, đoán chừng sẽ nháy mắt bị lực lượng no bạo. Bất quá Lâm Hiên người nào, thể nội trường sinh quyết vận chuyển, trực tiếp đem những lực lượng này chuyển hóa hấp thu á. Thật đúng là nơi tốt, Lâm Hiên sợ hãi thán phục, tuyết trắng khỉ con ôm lấy một cái thiên bằng móng vuốt, ăn rất vui sướng. Nơi xa sơn phong cùng trong lầu các, không ít người ánh mắt hướng phía bên này trông lại, trong đó đại bộ phận đều là nhìn về phía Mộng Ảo. Bất quá có mấy người nhìn thấy tuyết trắng khỉ con thời điểm, lộ ra một vòng kinh ngạc, một người trực tiếp bay tới, dưới chân xuất hiện một tòa thần kiều nhận, chở hắn như là trời thần đồng dạng, nháy mắt hướng phía Lâm Hiên bên này bay tới. Nam tử này vị trí là Cửu Long Sơn cái thứ ba sơn phong, nơi đó có một mảnh linh lung tiên các, ở trong đó còn có mấy đạo nhân ảnh, mỗi một cái đều khí vũ hiên ngang. Đến người này là một người mặc ngân giáp nam tử, uy vũ bất phàm, hắn đi tới về sau liền tiếp cận tuyết trắng khỉ con. Trong mắt bộc phát ra lửa nóng quang mang, cái con khỉ này tốt có linh tính, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi cái này sủng vật, ta nhìn chúng, ngươi nói cái giá đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này vừa nói, chung quanh sơn phong, lầu các trong cung điện người, nhao nhao nghị luận, quay đầu vãng lai, bọn hắn không nghĩ tới. Cái này ngân giáp nam tử, vậy mà không coi trọng bên cạnh tuyệt thế mỹ nữ, ngược lại coi trọng một con khỉ, bọn hắn kinh ngạc vạn phần, quăng tới ánh mắt tò mò, cái con khỉ này, có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Bất quá, bọn hắn càng xem càng kinh ngạc, tốt có linh tính hầu tử nha, chẳng lẽ, là trong truyền thuyết giữa thiên địa mấy loại linh hầu, bọn hắn quá khiếp sợ á, tới đây đều là cao thủ, thánh nhân cũng có không ít, cho nên ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên độc đáo, tuyết trắng khỉ con, mặc dù nhìn xem đáng yêu, nhưng là hắn linh tính cũng là có thể khiến cái này người rung động đến. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, hơi hơi kinh ngạc, nhị trọng thiên thánh nhân, nhìn đối phương niên kỷ, cũng liền 5-600 tuổi, quả nhiên thực lực đủ mạnh, khó trách như thế vênh váo hung hăng, mở miệng liền muốn đoạt đi tiểu bạch, bất quá sao, nhị trọng thiên thánh nhân mà thôi, hắn còn không để vào mắt, hắn thản nhiên nói, cái này là bằng hữu của ta, không phải cái gì sủng vật, ngươi trở về đi, bằng hữu. Ngân giáp nam tử sững sờ, sau đó khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, tốt, cho bằng hữu của ngươi ra cái giá, chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn cái gì? Tuyệt thế thần thông, cường đại vũ khí, hay là bí tịch, thậm chí đỉnh cấp đan dược, thiên tài địa bảo, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến, chỉ cần ngươi mở miệng. Kia ngân giáp nam tử đứng chắp tay, ngẩng lên cái cằm, một bộ tự tin vạn phần bộ dáng, hắn thấy tại cường đại dưới lợi ích, đối phương tuyệt đối sẽ đồng ý trao đổi, nhưng mà hắn nhất định là phải thất vọng. Lâm Hiên sẽ cùng loại người này trao đổi sao? Tuyết trắng khỉ con thế nhưng là đồng bạn của hắn. Lâm Hiên đi lên lông mày, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Cái này là bằng hữu của ta, không phải tùy ý trao đổi vật phẩm, mau chóng rời đi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia băng lãnh, chung quanh những người kia kinh ngạc vạn phần, tựa hồ nghĩ không ra Lâm Hiên thái độ vậy mà cũng cường ngạnh như vậy. Ngân nhà nam tử sững sờ, sau đó cười lạnh, tiểu tử, ngươi là vừa tới thế giới này à? Thậm chí ngay cả ta cũng dám chống đối, có biết hay không ta là người như thế nào, thân phận gì, tin hay không, ra lệnh một tiếng liền có thể để ngươi hình hồn câu diệt. Lâm Hiên mí mắt đều không có nhấc, hắn uống một ngụm linh tửu, thản nhiên nói, a, thân phận của ngươi rất tôn quý sao? Vậy ngươi lại có biết hay không? Ta là người như thế nào? Ta là thân phận gì? Ngươi dám dùng thái độ như vậy đối ta? Nghĩ không nghĩ tới mình hạ tràng. Làm việc trước đó phải hiểu được đổi vị suy nghĩ. Có ít người ta xác thực không thể trêu vào. Nhưng là có chút người. Ngươi, cũng tương tự không thể trêu vào. Cái này vừa nói, chung quanh người nào một mảnh xôn xao. Ta đi, người trẻ tuổi này là đang uy hiếp sao? Trời xanh, người kia là ai? Cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Những người này, đều điên. Bọn hắn nhanh chóng dò xét. Phát hiện khí tức đối phương cũng không thế nào mạnh. Xem ra, nhiều lắm thì một cái nhất trọng thiên thánh nhân. Cái kia hồng y nam tử, nơi nào đến tự tin, dám đối kháng ngân nhà nam tử. Bọn hắn đã nhìn ra, ngân giáp nam tử là nhị trọng thiên tu vi, bực này tu vi, bực này niên kỷ, tuyệt đối là đỉnh cấp, thiên kiêu cường giả, nhất trọng thiên người, cùng nhị trọng thiên người đối kháng. Đây không phải muốn chết sao? Chương 3486, thiên ngoại hữu thiên, cái thứ ba sơn phong, kia mấy người đồng bạn cũng là nhíu mày. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, Lôi huynh cho hắn mặt mũi, hắn cũng dám đừng, Lôi huynh rộng lượng, không cùng hắn loại này sâu kiến so đo xong, nếu là đổi thành ta, đã sớm để hắn sống không bằng chết. Mấy người, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, kia ngân giáp nam tử cũng là nhíu mày, hắn vung tay lên, xuất ra một cái cổ phác tấm gương, cái này gọi là lục hợp kính, là vừa vặn làm tốt một nửa thánh khí. Tiểu tử, thước thời liền lấy, đem kia hầu tử cho ta, trước ngươi chống đối ta ta có thể, thả ngươi một sao. Không phải ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới thế giới này. Lục hợp kính, chung quanh những người kia kinh ngạc vạn phần, toàn bộ tiếp cận ngân nhà trong tay nam tử tấm gương. Kia là một cái là thanh đồng tấm gương, 10 phần cổ phác, phía trên khắc lấy phù văn thần bí, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Trời xanh, đây cũng là vừa mới chế tạo ra, hẳn là cái nào đó luyện kim thế gia đại thủ bút a. Đây cũng không phải bình thường bán thánh khí, nhìn xem thành phẩm, cho dù không bằng thánh khí, cũng không kém là bao nhiêu, dùng bảo bối như vậy đổi một cái hầu tử, dư xài, chung quanh người nào con mắt đều đỏ a. Rất hiển nhiên, đối với cái này bán thánh khí, bọn hắn 10 phần muốn, thế nhưng là không ai dám động thủ, bọn hắn chỉ là ảo não, vì cái gì bên cạnh mình không có một con khỉ đâu. Nhưng mà, đối với cái này bán thánh khí, Lâm Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là bán thánh khí, hắn còn không để vào mắt, chỉ bất quá đối phương thái độ, để hắn thập phần khó chịu, hắn để ly rượu xuống, thở dài một hơi, ngươi thật coi là, mình là cao cao tại thượng thần linh. Có thể chúa tể hết thảy sao? Ta đã cảnh cáo ngươi 2 lần, để ngươi rời đi, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Vậy mà không nghe. Nói đến đây, Lâm Hiên trong mắt cũng là hiển hiện một vòng băng lãnh. Đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám cùng Lôi huynh nói như thế. Quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Nơi xa thứ ba tòa sơn phong, một nam tử đứng lên, chính là cái này ngân giáp nam tử đồng bạn, hắn mặc màu đỏ chiến giáp, cả cá nhân trên người màu đỏ đạo văn, nhảy lên, theo hắn lời nói rơi xuống, một con bàn tay lớn màu đỏ xuất hiện tại Lâm Hiên đỉnh đầu, muốn đem Lâm Hiên đè xuống đất, bất thình lình một màn, khiến người khác đều sửng sốt, cái này một lời không hợp liền động thủ nha. Bất quá nhìn động thủ cái này giáp đỏ nam tử, thực lực cũng là phi thường cường hãn, bọn hắn không biết Lâm Hiên là kết cục gì, là quỳ xuống dập đầu nhận lầm, còn là bị đối phương đè xuống đất dập đầu nhận lầm đâu. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, thật dám động thủ với hắn sao? Không biết sống chết, bất quá hắn cũng không nhúc nhích, vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đầu chuyển tinh di. Tại trong ánh mắt hắn, cùng con kia bàn tay lớn màu đỏ đụng cùng một chỗ. Ông, bàn tay kia lấy quỷ dị góc độ, thẳng hướng bên cạnh ngân nhà nam tử, ngân giáp nam tử giật nảy mình, thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, những người khác cũng là da đầu tê dại. Trời xanh, làm sao cái tình huống? Những người kia muốn tự giết lẫn nhau sao? Ngân giáp nam tử né tránh cái này sau một kích, nhíu mày, nhìn về phía phương xa, kia giáp đỏ nam tử vội vàng nói, Lôi công tử, ta nhưng không có ra tay với ngươi, đáng chết, đây là có chuyện gì? Hắn cũng là sửng sốt a, lấy thực lực của hắn làm sao có thể công kích lầm người rồi. Thế nhưng là vừa rồi bàn tay kia, xác thực một quỷ dị góc độ, đột nhiên chuyển biến phương hướng, chẳng lẽ là tiểu tử này giở trò quỷ, đáng ghét, cũng dám để ta xấu mặt, còn kém chút nhi để Lôi huynh hiểu lầm ta, ngươi chết chắc. Giáp đỏ nam tử triệt để giận, lần này hắn không có đánh xa, mà là trực tiếp xé mở hư không, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, ông, vô số đạo văn hình thành một cái màu đỏ chùy. Hướng phía Lâm Hiên đầu lâu, hung hăng đánh tới, cái này nếu là đánh trúng, tuyệt đối sẽ chia 5 x 7, rầm rầm rầm, không gian chung quanh vỡ vụn, căn bản không chịu nổi, cỗ lực lượng này, Lâm Hiên lần nữa nhíu mày, không biết sống chết, tay áo vung lên, đầu chuyển tinh di, đem chuôi này cự chùy, phương hướng ngược đánh ra, oanh một tiếng, cự chùy đánh vào giáp đỏ nam tử trên thân, ra âm vang chậm thanh âm, giáp đỏ nam tử ngược lại lui ra ngoài, toàn bộ bả vai bị đánh cho vỡ nát, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mà Lâm Hiên thì là nhàn nhạt để ly rượu xuống, lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách ở trước mặt ta phách lối, Cửu Long Sơn bên trên những cường giả kia, hít sâu một hơi, người trẻ tuổi kia, là ai, làm sao lợi hại như vậy? Trước đó bọn hắn cho rằng Lâm Hiên chết chắc à, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn ra, Lâm Hiên đồng dạng là một cao thủ, cái kia giáp đỏ nam tử cũng là nhất trọng thiên thánh nhân. Thực lực rất mạnh, nhất là vừa rồi cái kia một kích, bình thường cùng giai thánh nhân, chỉ ít toàn lực ứng đối. Thế nhưng là, Lâm Hiên kia vẻn vẹn quơ quơ tay áo, liền tạo thành như thế cảnh tượng đáng sợ, cái này cho thấy thực lực của đối phương. Còn tại giáp đỏ nam tử phía trên, nhất là kia thần thông, càng là kỳ diệu, bọn hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ, đối phương đến cùng là thi triển cái dạng gì thần thông. Khó trách đối phương dám cùng ngân giáp nam tử chống lại. Ngân giáp nam tử cũng là sửng sốt, trong mắt của hắn lóe ra ngân sắc lôi đình phù văn. Gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, có thủ đoạn, khó trách dám ở trước mặt ta phách lối. Đối phương cái kia một tay phản kích chiêu thức, cùng vừa rồi bàn tay kia đột nhiên thẳng hướng hắn rất giống. Đây cũng là đối phương một loại tuyệt học đi. Chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá hắn cũng vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì cảnh giới của hắn, so với đối phương cao nhất trọng thiên, chỉ là cảnh giới, hắn tự tin liền có thể đè chết đối phương. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, nhưng là ánh mắt của ngươi quá chật a, ngươi thật cho là mình nắm giữ một hai loại tuyệt học thần thông, liền có thể tiếu ngạo thiên hạ sao? Cảnh giới chênh lệch, không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho nên, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngoan ngoãn thần phục với ta. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngân giáp nam tử trên thân dâng lên một cỗ đáng sợ thánh uy. Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, phiết đối phương một chút. A, đến bây giờ còn phách lối như vậy tự tin, xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ngươi cho rằng ngươi là nhị trọng thiên tuổi trẻ thiên kiêu, liền rất lợi hại sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân sao? Ta chính là ngươi kia không thể trêu chọc người, cho nên thừa dịp ta hiện tại tâm tình khá tốt, ngươi cút nhanh lên, còn có thể sống một mạng, muốn chết? Ngân giáp nam tử giận a, trên thân lôi đình đạo văn hiển hiện, hướng phía Lâm Hiên giết đi qua, phía trên kia mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chén rượu buông xuống, lập tức thể nội xông ra một cỗ đáng sợ kiếm ý. Trực trùng vân tiêu, ngăn trở đầy trời lôi đình, hai cỗ lực lượng va chạm, càn quét bốn phương tám hướng, toàn bộ Cửu Long Sơn đều lay động, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên chung quanh trận pháp phát sáng lên. Mấy cái lão giả lao đến, gấp giọng nói, hai vị không thể động thủ, mong rằng không muốn phá làm hư quy củ. Trên người bọn họ khí tức bành trướng, đạo văn tràn ngập, dáng vẻ như lâm đại địch. Cái này cũng không nói ta muốn động thủ. Lâm Hiên vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thần sắc thong dong. Bên cạnh ngân giáp nam tử lạnh hừ một tiếng, yên tâm, chúng ta biết quy củ của nơi này, sẽ không ở nơi này động thủ. Nói xong hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nếu là cái nam nhân liền theo ta ra ngoài một trận chiến, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng là ngươi vậy mà như thế không biết sống chết. Cũng tốt a, đã ngươi muốn chết, vậy ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Lâm Hiên đồng dạng đứng lên. Chương 3487, có lai lịch lớn, tốt, ta chờ ngươi. Ngân giáp nam tử phóng lên tận trời rời đi Cửu Long Sơn, hướng phía bên ngoài bay đi. Thứ ba tòa sơn phong đồng bạn của hắn cũng là mang theo cười lạnh nhau nhau đi theo. Đi thôi, luôn có không biết sống chết ra hỏa ở trước mặt ta nhảy. Lâm Hiên đồng dạng tay áo vung lên, đạp không mà đi. Mộng ảo cung kính đi theo bên cạnh hắn, hai người độ cũng là rất nhanh. Cái khác mấy ngọn núi bên trên những cường giả kia nhìn thấy một màn này cũng đều nhao nhao hứng thú đi đi xem một chút. Bọn hắn đồng dạng bay lên không đi vây xem. Cửu Long Sơn không cho phép đánh nhau, cho nên bọn hắn đi tới phụ cận sơn mạch nơi này nhưng không cố kỵ chút nào. Đứng tại bên trên bầu trời, ngân giáp nam tử xoay đầu lại tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, ta cho ngươi chọn khối này mộ địa, ngươi là có hay không còn hài lòng? Thoại âm rơi xuống, trên người hắn dâng lên cực kỳ đáng sợ lôi đình, hóa thành chín đạo lôi đình tại bên trên bầu trời gào thét. Chín cái đầu hổ dương nanh múa vuốt chụp vào Lâm Hiên, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị lôi điện cho chật ních. Vây xem những cường giả kia trong lòng cuồng loạn, lực lượng thật đáng sợ. Cái này ngân giáp nam tử không được nha, đúng nha, so một chút cường giả tiền bối còn đáng sợ hơn. Lôi đình báo, Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, đối phương xác thực không tầm thường, mặc dù là nhị trọng thiên thánh nhân, nhưng nhìn cái này uy lực so với bình thường nhị trọng thiên thánh nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đối phương quả nhiên là một cái tuyệt thế thiên tài, bất quá thì tính sao? Hắn quát lạnh một tiếng, thần thể nở rộ hình thành một tôn hoàng kim cự nhân, đỉnh thiên lập địa rít lên một tiếng, hoàng kim thủ trưởng khai thiên trực tiếp chụp vào lôi đình đầu hổ. Rầm rầm rầm, cả hai va chạm nháy mắt ra diệt thế năng lượng, mọi người chung quanh toàn bộ híp mắt lại, trên thân mở ra phòng ngự tiến hành ngăn cản, nhưng mà lúc này đây hư không vỡ ra một tôn tứ phương đỉnh đồng thau xuất hiện, đem cuồng bạo năng lượng trấn áp. Sau đó một bóng người xuất hiện tại tứ phương đỉnh đồng thau phía trên. Cái gì? Có người ngăn lại trận chiến đấu này? Chung quanh những người kia kinh hô vạn phần. Lâm Hiền cũng không có lập tức động thủ, mà là híp mắt nhìn hướng về phía trước một bên khác. Ngân giáp nam tử đồng dạng dừng tay, tất cả mọi người nhìn về phía trên bầu trời, đạo nhân ảnh kia là một người trung niên, đầu cũng đã xám trắng, một đôi mắt mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này hắn nhìn về phía kia ngân giáp nam tử, cười nói: Lôi công tử, nguyên lai ngươi ở đây, ta vừa tới Cửu Long Sơn nghe nói ngươi ra cho nên mới tới. Ta đến không tính là muộn đi, nguyên lai là hỏa đạo người hữu lễ. Lôi công tử cũng là cười đến không tính là muộn, có cái không biết sống chết sâu kiến nghĩ khiêu khích, ta đang chuẩn bị xử lý hắn đâu nha. Trên bầu trời, hỏa đạo người ánh mắt nhìn về phía một bên khác, cũng chính là Lâm Hiên chỗ không gian. Lập tức Lâm Hiên chỗ không gian trở nên vặn vẹo, phảng phất có vô số liệt hỏa đang thiêu đốt. Mộng Ảo nhướng mày muốn động thủ, bất quá lại bị Lâm Hiên cho ngăn lại. Thật đáng sợ hỏa chi lực lượng, bất quá Lâm Hiên cũng không có ảnh hưởng gì. Nhìn thấy mình hỏa diễm, đối phương không e ngại, kia hỏa đạo người sững sờ, khó trách dám cùng Lôi công tử đối kháng, nguyên lai có chút thực lực, bất quá chỉ là nhất trọng thiên thánh, còn không đáng phải Lôi công tử xuất thủ. Ta phái người xử lý hắn, Lôi công tử xin theo ta đi trước đi. Kia hỏa đạo người cười đến hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Ngân giáp nam tử nghĩ nghĩ gật gật đầu, cũng tốt, bất quá hắn bả vai cái kia khỉ nhỏ bắt về cho ta, cũng không thể chơi chết. Yên tâm, đầu của hắn cùng con kia màu trắng hầu tử cùng một chỗ đưa cho Lôi công tử. Lôi công tử mời. Hỏa đạo người làm một cái thủ hiệu mời ngân giáp nam tử cùng đồng bạn của hắn gật gật đầu đằng không mà lên. Hỏa đạo người lần nữa vung tay lên, chung quanh xuất hiện vô số cao thủ băng lãnh, thanh âm truyền tới giết hắn, đem hắn hầu tử mang tới. Chung quanh vây xem những cường giả kia toàn bộ sửng sốt rồi, một màn này sinh quá đột ngột đi. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng thét chói tai vang lên. Cửu U gia tộc vậy mà là Cửu U gia tộc người. Trời xanh, cái kia là đỉnh tiêm luyện khí gia tộc. Không ít người cuồng nuốt nước miếng, rất hiển nhiên cái này Cửu U gia tộc trên thế giới này vô cùng khủng bố. Vừa rồi kia là Cửu U tộc cường giả, hắn dùng hẳn là Cửu U tâm viêm. Cái kia ngân giáp đến cùng là thân phận gì, lại có thể để Cửu U nhất tộc trưởng lão cung kính như thế đối đãi? Không cần nghĩ, nhất định có lai lịch lớn. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, đồng thời bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo đồng tình. Song tiểu tử này vậy mà trêu chọc như thế người có thân phận, đoán chừng hắn chết chắc nha. Đừng nói kia ngân giáp nam tử, chỉ là Cửu U nhất tộc động thủ liền có thể xử lý hắn. Trước đó bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên còn có một chút thực lực, có lẽ có thể cùng ngân giáp nam tử chống lại, hiện tại ra chuyện như vậy, bọn hắn toàn bộ cải biến chủ ý. Lâm Hiên chết chắc. Chung quanh xuất hiện 6 thân ảnh đem Lâm Hiên cùng Mộng Ảo vây tại một chỗ. Nó bên trong một thanh niên cười lạnh một tiếng, không biết sống chết cũng dám đối ta Cửu U nhất tộc quý khách động thủ, hắn chết chắc á. Ông há mồm phun ra một hạt châu, hạt châu kia phía trên có kinh khủng đạo văn, nháy mắt tịch quyền cửu thiên, đáng sợ phong bạo hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi, như là hai đầu phong long ở trên bầu trời múa. Thật đáng sợ phong bạo, đây là phong linh châu sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, không hổ là luyện khí thế gia, đưa tay liền xuất hiện như thế vũ khí. Đáng sợ, đối mặt đáng sợ như vậy, phong bạo Lâm Hiên thần tình lạnh nhạt, hắn nâng lên một ngón tay hướng phía trước điểm tới, lập tức cái này một chỉ điểm ra, kia hai đầu phong bạo nháy mắt bị rào loạn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, bao phủ chung quanh 6 người. 6 người kia nháy mắt liền giận rồi, đáng chết, làm cái quỷ gì? Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, đáng sợ phản kích truyền đến. Giữa thiên địa một mảnh năng lượng chảy đầm đìa, Lâm Hiên cười lớn một tiếng đằng không mà lên, đầy trời phong bạo năng lượng căn bản tiến không được hắn thân. Chung quanh những người kia mở to hai mắt nhìn ta đi, cái này là thần thông bực nào cũng quá cường đại đi, tiểu tử này trên thân nhất định có bí mật nào đó, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Tại cuồng bạo như vậy năng lượng bên trong hào vô hại, đây quả thực không thể tin. Cửu U nhất tộc 6 người cũng là gầm thét, bọn hắn xé mở phong bạo nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia. Tiểu tử trốn chỗ nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn triệt để giận đối phương chiêu này, để bọn hắn 6 người hết sức chật vật. Lại thêm bắt lấy đối phương thế nhưng là bọn hắn trưởng lão ra lệnh cho bọn họ, làm sao có thể từ bỏ. Cho nên những người này đuổi theo, bất quá vừa truy mấy vạn dặm bọn hắn liền biến sắc, đáng chết, đối phương độ quá nhanh bọn hắn. Vậy mà đuổi không kịp, xem ta, một người trong đó cười lạnh một tiếng, xuất ra một tôn chiến xa lấp lóe không gì sánh kịp quang mang. Phía trên khắc đầy đạo văn hình dạng như là giao long dương nanh múa vuốt. Chiến xa phóng đại, bọn hắn đứng lên trên ra lệnh một tiếng, trận pháp mở ra, chiến xa hóa thành lưu quang độ nhanh đến mức cực hạn. Chương 3488, ly hỏa. Phía trước, Lâm Hiên tốc độ giảm chậm lại, những người này hẳn là đuổi không kịp hắn. Hắn chuẩn bị tại đi những địa phương khác nhìn, đồng thời, đối với cái này Cửu U nhất tộc, hắn rất hiếu kỳ, chuẩn bị nghe ngóng một phen, nhưng mà vừa bay không bao lâu, hắn lại nhíu mày, nhìn hướng phía sau, hậu phương, vô tận khí lãng, một đạo quang mang, lấy lóa mắt đến cực điểm tốc độ, nhanh chóng chạy đến, tốc độ thật nhanh, Mộng Ảo kinh ngạc, Lâm Hiên thì là nheo mắt lại, hắn một nháy mắt, liền nhìn ra kia là một tôn chiến xa, phía trên, đứng 6 đạo nhân ảnh, kia 6 đạo nhân ảnh, chính là trước kia Cửu U nhất tộc người. Vậy mà đuổi theo, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Tô Thần kinh ngạc, đối phương chiếc này chiến xa, rất đặc biệt nha, không hổ là luyện khí gia tộc. Hắn không tiếp tục đi, chuẩn bị cùng những gia tộc này chơi chơi. Cơ hồ trong nháy mắt, hậu phương chiến xa liền vọt tới phụ cận, trên chiến xa 6 người nhảy xuống tới, phân chạm 6 phương, đem Lâm Hiên một mực vây quanh. Một người trong đó, hừ lạnh, tiểu tử, ngươi ngược lại là chạy a, ngươi trốn ra lòng bàn tay của chúng ta sao? Ai, luôn có người không biết sống chết đi tìm cái chết. Nói thật, nếu như các ngươi đuổi không kịp, như vậy các ngươi còn có thể sống tạm một mạng. Thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác đuổi kịp. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Nghĩ đưa chúng ta xuống địa ngục, chỉ bằng ngươi. Sáu cái cửu u nhất tộc người toàn bộ cười nữa. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Xem ra, ngươi căn bản không biết chúng ta chín u nhất tộc lợi hại. Cũng tốt, để hắn mở mang kiến thức một chút, ta cửu u nhất tộc thủ đoạn. Ở trong đó, một nữ tử cười duyên một tiếng, vung tay lên, xuất ra một đạo bảo bình, hai tay nâng, miệng bình nhắm ngay Lâm Hiên, cạn bã, đi chết đi cho ta. Phía trên quang mang lấp lóe, hào quang vạn đạo, từng đoàn hỏa diễm từ bên trong vọt ra, ly hỏa bình, cái này đồng dạng là vũ khí đáng sợ, bên trong ẩn nam thiên ly hỏa, này lửa mới ra, nhất trọng thiên thánh nhân, căn bản chống lại không ngừng, ha ha, tại hỏa diễm bên trong cho ta hóa thành cho tàn đi. Nữ tử kia thanh âm vang lên, hô hô hô. Lâm Hiên bị nam thiên ly hỏa bao phủ, trên thân phát ra lốp bốp thanh âm, những cái kia hỏa diễm cùng thân thể của hắn va chạm. Mỗi một kích đều như thế chói lọi, thế nhưng là, Lâm Hiên căn bản không có thụ thương, hắn cứ như vậy đứng tại đầy trời đại hỏa bên trong. Nam thiên ly hỏa sao? Không sai, uy lực có thể, cái gì, làm sao có thể, nữ tử kia thét lên, không thể tin được, đối phương vậy mà lông tóc không thương, đây không có khả năng, bị nam thiên ly hỏa, càn quét, nhất trọng thiên thánh nhân đã sớm hóa thành huyết thủy. Đối phương làm sao có thể còn sống? Đáng chết, đối phương thể phách có vấn đề, hay là trên người đối phương có pháp bảo gì? Xem ta, một người khác gầm thét, rút ra một thanh cây quạt, kia cây quạt lấp lóe, chính diện họa núi, mặt trái họa sông, cây quạt huy động, sơn hà cũng ra, áp dập chư thiên, đây là cực kỳ vũ khí đáng sợ. Sơn hà phiến, ngọn núi kia có thể ép cửu thiên, kia sông lớn, có thể chạm hết thảy, sơn hà cũng ra, nhị trọng thiên phía dưới người, không người dám cùng tranh tài. Ong ong ong, Lâm Hiên bắn ra hoàng kim đại thủ, một tay nâng bầu trời, đồng thời một cước xách ra ngoài, dẫm lên đầu kia sông, hắn như là trời thần đồng dạng, khai thiên tịch địa, ngăn trở đáng sợ công kích, đây không có khả năng. Tên nam tử kia cũng là hét dầm lên, đối phương vậy mà ngăn trở sơn hà phiến, cái này rốt cuộc là ai? Đáng chết, tiểu tử này quá tà môn nhi a. Cùng một chỗ động thủ, gầm lên giận dữ, sáu người điên cuồng xuất thủ, trừ ly hỏa bình, sơn hà phiến bên ngoài, bốn người khác cũng xuất ra vũ khí. Mỗi người đều có một thanh cực kỳ vũ khí đáng sợ, không hổ là luyện khí gia tộc người, thật đáng sợ a, bọn hắn những người này công kích, nhị trọng thiên thánh nhân chỉ sợ cũng phải hốt hoảng mà chạy. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền hoảng sợ, bởi vì trước mắt người này là tại quá quỷ dị, bất luận là hỏa thiêu, sét đánh, núi răng hay là cái gì công kích, căn bản không làm gì được đối phương, đối phương liền như là kim cương chiến thần đồng dạng, tung hoành giữa thiên địa, quá yếu, cuối cùng, tất cả thiên địa dị tượng biến mất, Lâm Hiên đứng ở trong hư không. Hào pháp vô hại, vũ khí mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là phụ trợ, trọng yếu nhất, hay là người lực lượng, để ta cho ngươi biết, người lực lượng là như thế nào. Lâm Hiên bước ra một bước, nhắm ngay nữ tử kia, hai tay khép mở ở giữa, lửa chi pháp tắc nháy mắt hình thành, một tôn hỏa diễm bảo bình, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, đầy trời hoàng kim hỏa diễm, như là cự long vọt tới, ly hỏa bình, chung quanh những người kia đều mộng, đối phương một nháy mắt liền huyễn hóa ra đến một con ly hỏa bình, mà lại ngọn lửa kia khủng bố. Do chân chính nam thiên ly hỏa còn đáng sợ hơn. Đáng chết, cho ta ngăn trở, nữ tử kia thét lên, thôi động chân chính ly hỏa bình, đánh ra nam thiên ly hỏa, cùng đối phương cửu dương thần hỏa, đụng vào nhau, đáng sợ hỏa diễm bộc phát, nữ tử kia nháy mắt thổ huyết bay rớt ra ngoài, tại cửu dương thần hỏa trước mặt, hắn căn bản không phải đối thủ, mà lại, kia ly hỏa bình, cũng là xuất hiện vết rách, bị đốt, phá thành mảnh nhỏ, nữ tử kia cũng là bị liệt hỏa bao khỏa, phát ra tiếng kêu thê thảm, cuối cùng hóa thành một đám huyết thủy. Không, còn lại 5 người, điên cuồng gầm thét, chết rồi, bọn hắn một cái tộc nhân, đồng bạn, vậy mà chết rồi, bị một chiêu miểu sát, đáng chết, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Ánh mắt của bọn hắn nháy mắt liền đỏ, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, muốn giết hắn, ngây thơ, để ta cho ngươi biết, chân chính sơn hà, là như thế nào. Hoàng kim đại thủ, hướng phía bầu trời vung lên, vô tận thổ chi pháp tắc bay múa, nháy mắt ngưng tụ hình thành một tòa kim sắc đại sơn. Kia là như thế nào sơn phong, nguy nga vô cùng. Phảng phất từ tiên giới hạ xuống thần như núi, trực tiếp ép hướng tên kia sơn hà phiến nam tử kia đánh ra đáng sợ sơn hà, tới đối kháng, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, Lâm Hiên hai tay vung lên, thủy pháp tắc hình thành một đạo ngân hà, càn quét mà ra, ngân hà quá óng ánh, nối liền trời đất, hoàng kim cự sơn, đáng sợ ngân hà, trực tiếp đem tên nam tử kia bao phủ, giết thành huyết vụ, không, nhanh phản kích, còn lại bốn người triệt để điên, hai chiêu, đối phương giết bọn hắn hai cái tộc nhân, thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên. Bọn hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào, điên cuồng công kích, bất quá tiếp xuống, bọn hắn rốt cục cảm nhận được, Lâm Hiên, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lâm Hiên căn bản không có vận dụng bất kỳ vũ khí nào, bằng vào tự thân lực lượng, câu thông thiên địa, sau bọn hắn vũ khí trong tay, đáng sợ quá nhiều, giờ khắc này bọn hắn đều điên, bọn hắn thế nhưng là đỉnh cấp luyện khí gia tộc, bọn hắn vũ khí trong tay, nhưng dẫn ra thiên địa, so với cái khác thánh nhân, còn đáng sợ hơn nhiều, cho nên ở đây, bọn hắn là thần đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn bằng mình lực lượng, câu thông thiên địa, vậy mà so vũ khí của bọn hắn, còn đáng sợ hơn, cái này hoàn toàn đánh vỡ bọn hắn nhận biết, thật sự có người, mình lực lượng luận võ khí còn đáng sợ hơn sao? Những này luyện khí thế gia thiên tài, đều điên, bọn hắn mang theo không cam lòng cùng kinh ngạc, toàn bộ bị giết. Chương 3489, Lâm Hiên mục tiêu, giải quyết hết 6 người này về sau, Lâm Hiên híp mắt lại, có chút ý tứ, 6 người này mặc dù thực lực bình thường, nhưng là vũ khí trong tay cũng rất là để người kinh ngạc. Nếu như không phải hắn thực lực cường đại, đổi thành một cái khác nhị trọng thiên người, đoán chừng đều phải thụ thương hoặc là vẫn lạc đi, không hổ là luyện khí thế gia. Lâm trước 5 năm nói nhỏ, hắn hỏi mộng ảo, cái này luyện khí tinh trừ cửu u nhất tộc bên ngoài, còn có hay không cái khác đỉnh tiêm luyện khí gia tộc? Có, ngược lại là có, không biết điện chủ có tính toán gì? Ta có một chiếc linh chu, dự định tăng lên một chút, tốt nhất có thể tăng lên tới thánh khí. Hắn nói linh chu, dĩ nhiên chính là đất đen hào. Đất đen hào đến bây giờ, đã có chút, theo không kịp Lâm Hiên tiến bộ, nếu như có thể tiến hóa thành thánh khí. Đối với hắn như vậy đến nói lại là một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên còn có một cái khác, đó chính là đại phá diệt chi mâu. Đại phá diệt chi mâu, ma tộc thánh khí, mà lại truyền thừa vô cùng xa xưa, có thể nói là một tôn cực kỳ đáng sợ hung binh. Hắn muốn đem cái này hung binh luyện hóa, sau đó một lần nữa ngưng tụ hình thành bảo kiếm. Bất quá hắn biết, cái này độ khó khả năng so tiến hóa đất đen hào còn khó hơn, mà lại khó nhiều, bực này phẩm cấp thánh khí, cũng không phải tốt như vậy dung luyện. Cho nên, Lâm Hiên nhiệm vụ chủ yếu là tịnh hóa đất đen hào, về phần đại phá diệt chi mâu, vậy liền nhìn cơ duyên đi, đi thôi, phất phất tay, Lâm Hiên hai người hướng phía nơi xa bay đi. Trải qua mấy tòa thành thị thời điểm, bọn hắn lại nghe được một chút nghe đồn, tựa hồ toàn bộ luyện kim tinh, có không được sự tình muốn phát sinh. Nhìn những thành thị này cường giả, đều hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi, mộng ảo đi dò xét một chút, trở về nói, điện chủ, bọn hắn đi phương hướng là luyện kim cốc. Luyện kim cốc, kia là địa phương nào? Là một cái luyện khí thánh địa. Có thật nhiều luyện khí đại sư đều cư ở tại nơi này, còn có thật nhiều cái khác thánh nhân cường giả tiến về, thậm chí ngay cả cái khác sao trời thế giới cường giả đều đến đó. Có chút cùng loại với chúng ta Lang Gia Tinh, một cái luyện kim cốc có thể hất dẫn bát phương cường giả tiến về, dù sao nơi đó ra mới bảo bối nhiều nhất, mà lại gần nhất hay là một cái cực kỳ đáng sợ luyện khí đại sư 5.000 năm thọ thần sinh nhật, cho nên vô số người tiến đến mừng thọ, trong thời gian này có lẽ sẽ có một chút mới vũ khí lưu truyền tới. A, 5.000 năm đại sư, cái này đã coi như là hóa thạch sống rồi đi. Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, hắn hỏi, không biết đại sư này thuộc về gia tộc nào? Mộng ảo thần sắc có chút quái dị, nàng nói, là cửu u một tổ, cửu u nhất tộc sao? Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn liền cười nữa, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Mộng ảo, chúng ta đi, liền đi luyện kim cốc. Hai người đằng không mà lên, cũng hướng phía luyện kim cốc xuất phát. Luyện kim cốc, tại luyện kim tinh về phía tây, là một cái 10 phần rộng lớn sơn cốc. Quả thực cùng một cái quốc gia, luyện kim cốc cực kỳ không tầm thường, bởi vì phía dưới có hai đầu linh mạch, một đầu hỏa hệ linh mạch, một đầu kim hệ linh mạch, mà lại đều là cực kỳ đáng sợ cực phẩm linh mạch, tồn tại mấy vạn năm, cho nên dẫn đến vô số luyện kim cao thủ ở đây ở lại. Rất nhiều đại gia tộc trưởng lão cường giả, cũng nhao nhao ở đây an trí hành cung, tỉ như cửu u nhất tộc thái thượng trưởng lão, hành cung ngay ở chỗ này. Cái này thái thượng trưởng lão, cũng không bình thường, đã sống 5.000 năm a, có thể nói tuyệt đối là hóa thạch sống một viên. Giờ phút này hắn thọ thần sinh nhật, dẫn tới bát phương đến tụ, nếu như muốn có thể chiếm được lấy lão gia tử niềm vui. Như vậy lão gia tử tùy tiện cầm một kiện vũ khí, liền có thể để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Nghe đồn, lão già này thế nhưng là luyện chế thánh khí, đều không đáng kể. Nghe nói, Long Cốc một tôn cường đại thánh nhân Long Kiếm, chính là xuất từ lão già này chi thủ. Còn có một cái khác nghe đồn, Ám Nguyệt thần điện, đã từng có một thanh cực kỳ đáng sợ Ám Nguyệt đao, cũng là lão già này chế tạo. Cái này đều là tiếng tăm lừng lẫy thánh khí, Lâm Hiên cùng Mộng Ảo cũng là chạy đến, hai người bọn họ đều hơi cải biến một chút khuôn mặt, để người nhận không ra, dù sao bọn hắn thế nhưng là nhớ được, kia ngân giáp nam tử, chính là bị cửu u nhất tộc cường giả, mời đi, vạn nhất lúc này chạm mặt, sợ rằng sẽ để lộ, bởi vì Lâm Hiên tiếp xuống có một cái kế hoạch, dọc theo con đường này, hắn cũng thu thập rất nhiều liên quan tới luyện khí đại sư truyền thuyết. Bất quá toàn bộ luyện kim cốc, không ai so ra mà vượt cái này mừng thọ lão gia tử. Đối phương luyện kim chi thuật, có thể nói đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, Cho nên, Lâm Hiên muốn tiến hóa đất đen hào, thành là chân chính thánh khí, lớn nhất hy vọng, chính là cái này, cửu U nhất tộc thái thượng trưởng lão. Bất quá, hắn cùng cửu U nhất tộc, vừa lên xung đột, mà lại hắn lại không thể dùng thân phận thật sự. Không phải, đoán chừng Chu Tước Cung những người kia lại sẽ truy sát tới. Cho nên, hắn sẽ nghĩ biện pháp khác, đi tới luyện kim cốc, Lâm Hiên trực tiếp tìm một chỗ u tĩnh phủ đệ, sau đó để Mộng Ảo ra ngoài thu thập tình báo. Rất nhanh, Mộng Ảo liền trở lại, hỏi thăm thế nào, đã dò nghe, cửu U nhất tộc thái thượng trưởng lão mừng thọ, chứ Bát Hoang cường giả bên ngoài, cửu U tộc những kia tuổi trẻ hậu bối, tự nhiên cũng tới mừng thọ, những bọn tiểu bối này ở giữa đấu tranh, thế nhưng là rất kịch liệt, có mấy mạch rất cường thế, cũng có mấy mạch bị chèn ép không ngẩng đầu được lên. Lần này ta chọn chúng ba người, mời điện chủ quyết định, nói, Mộng Ảo xuất ra ba cái ngọc giản, đặt ở Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên tay một lần, linh hồn bắn ra tiến hành dò xét, rất nhanh, ba cái ngọc giản xem hết, sau đó hắn cầm ở giữa cái kia, nói, liền người này đi, người này gọi là Cửu U Thiếu Mây, danh tự thật là dễ nghe, bất quá lại là một tên mập, xem như Cửu U nhất tộc, tam đại chủ mạch đệ tử một trong, bất quá là người tương đối láu cá, tu luyện cũng lười biếng, cho nên không được gia tộc trưởng lão niềm vui, còn thường xuyên bị mặt khác hai mạch đệ tử thiên tài khi dễ. Dòng chính đệ tử, còn thường xuyên bị khi phụ, rất tốt, Lâm Hiên hài lòng gật đầu, cái này chính là mục tiêu của hắn á, biết rõ ràng hắn ở đâu, ta đi chiếu cố hắn, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn có một cái đơn giản kế hoạch, đó chính là hắn cải biến khuôn mặt, sau đó đổi một cái thân phận, tiếp cận cửu U tộc thế hệ tuổi trẻ, dễ giả mạo nhất thành bằng hữu, sau đó có thế hệ tuổi trẻ, mang theo hắn tham gia thọ yến, dạng này, hắn nhìn thấy kia thái thượng trưởng lão tỷ lệ, đem sẽ thật lớn gia tăng. Đương nhiên, những cái kia cường thế đệ tử, Lâm Hiên sẽ không đi tìm, dù sao cái loại người này, vênh váo hung hăng, không đem hết thảy để vào mắt, căn bản không tốt lắm giao tiếp, mà nếu như là một tai yếu thế người, vậy liền không giống, đối phương hẳn là bức thiết hy vọng, tại lão tổ trước mặt ngẩng đầu, đạt được khẳng định đi, Mộng Ảo đi lần theo cái kia cửu U Thiếu Mây, xác định hành tung của hắn, mà bên này Lâm Hiên thì là kiên nhẫn chuẩn bị, lần này, hắn nhất định phải làm cho đất đen hào, tiến hóa trở thành thánh khí, Mộng Ảo hiệu suất rất nhanh. Ước chừng qua mấy canh giờ, nàng liền bắt đầu cho Lâm Hiên truyền âm, nói tìm được đối phương, muốn mời Lâm Hiên quá khứ. Lâm Hiên nghe xong, thân hình một đổi, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hư giữa không trung. Chương 3490, giá trên trời, tụ bảo các, là luyện kim cốc một tòa phi thường nơi phồn hoa, trong này đều là bảo vật, các loại thiên tài địa bảo luyện khí vật liệu, có được tận có, giờ phút này, lui tới ở giữa những người này, cũng đều là không phú thì quý. Tại tụ bảo đường, phụ cận đường đi cùng bên trên bầu trời, ngừng lại từng chiếc chiến xa, linh chu, hoặc là yêu thú tọa kỵ, ong ong ong, đột nhưng lúc này, hư không run rẩy, một đạo lưu quang nhanh chóng bay tới, kia là một chiếc chiến xa, kéo xe chính là một đầu tam vĩ thiên cầu, gào thét ở giữa, mang theo cường đại yêu phong, tam vĩ thiên cầu, rất nhanh liền tại tụ bảo các phía trên, dừng lại, trong chiến xa, xuống tới một bóng người, đạo nhân ảnh kia mập mạp, dài cùng cầu đồng dạng, là một người trẻ tuổi, tai to mặt lớn, tại bên cạnh hắn, có hai cái mỹ mạo nữ tử. Đem hắn đỡ lấy, mập mạp vừa đưa ra, liền biến thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến tụ bảo các bay đi, kia hai người thị nữ bị hắn bao vây lấy, nháy mắt liền tiến vào tụ bảo các, bên trong vàng son lộng lẫy, các loại thiên tài địa bảo đều là dùng trận pháp bao phủ. Thánh nhân cũng không cách nào cưỡng ép cướp đi, mập mạp vừa tiến đến liền bị bên trong võ giả, cung kính mời đi vào, ai u, đây không phải Vân Thiếu Gia nha, đã thật nhiều ngày không có tới, một cái phong tình vạn chủng nữ tử đi tới, có người mặc đỏ, bãi xuống lay động ở giữa. Để nhân hỏa nóng, cái kia mập mạp bên cạnh hai nữ tử bĩu môi, trong mắt mang theo một tia địch ý, mà cái kia mập mạp xác thực con mắt tỏa ánh sáng. Hồng Nghỉ Hoa, có thể nghĩ chết ngươi á? Mập mạp xông tới, cười hắc hắc nói, Hồng Nghỉ Hoa, ta lần này đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng là có lớn cho ngươi làm ăn nói, nếu không, chúng ta đi lầu 9 đơn độc nói chuyện, vừa nói, mập mạp một bên liền tóm lấy rồi Hồng Tỷ tay. Hồng Tỷ không lưu dấu vết rút ra, cười một tiếng, một đầu ngón tay điểm tại mập mạp mi tâm, cười nói, tốt, chỉ bất quá tỷ tỷ hiện tại còn có chuyện, Vân Thiếu từ từ xem, coi trọng cái kia kiện đồ vật, ta lại tới giúp ngươi chuẩn bị, sự tình gì so giúp ta chọn thiên tài địa bảo còn trọng yếu hơn. Mập mạp có chút bất mãn, Hồng Tỷ lại là cười nói, ai nha, nói đến cũng cùng ngươi có quan hệ, là các ngươi cửu U nhất tộc một cái khác thiếu gia. Tới đây, cũng là mua một kiện thiên tài địa bảo, cái gì? Chúng ta cửu U nhất tộc người, đáng chết, sẽ không là mấy tên khốn kiếp kia đem, bọn hắn mua cái gì? Mập mạp khẩn trương hỏi, Hồng Tỷ nói, tựa như là một chút kim loại vật liệu a, cực kỳ quý giá, xem ra hẳn là luyện chế thánh khí dùng, Mập mạp nghiến răng nghiến lợi. À, vậy mà như thế đại thủ bút. Vân thiếu, này liền chậm rãi chọn đi. Ta trước xin lỗi không tiếp được. À, Hồng tỷ đung đưa thân thể rời đi. À, mập mạp đã không có tâm tình, lại thưởng thức đối phương bóng lưng. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đáng chết, lão tổ tông đại thọ cũng nhanh đến. Ta đang chuẩn bị mua thứ gì? Tốt lấy lão nhân ra niềm vui. Không nghĩ tới mấy tên khốn kiếp kia vậy mà cũng tới. Hơn nữa còn muốn mua thánh khí vật liệu. Không được, tuyệt đối không thể đủ bị bọn hắn làm hạ thấp đi. Lần này lão tổ tông chỉ có một cái thu đồ danh ngạch. Ta nhất định phải đạt được. Mập mạp nghiến răng nghiến lợi. Sau đó đề cao cuống họng hét lên một tiếng. Người tới, mang lão tử đi tầng thứ ba. Rất nhanh, tụ bảo các người, liền dẫn mập mạp một đoàn người. Hướng phía tầng thứ ba đi đến. Cái này tầng thứ ba, quy mô cũng rất lớn. Bất quá người liền ít đi rất nhiều. Bởi vì tầng thứ ba đồ vật thực tế là quá đắt. Đừng nói người bình thường, thánh nhân cũng không nhất định mua được. Tại phía đông nhi một cái trận pháp, ngăn cách thành rất nhiều khu vực. Mỗi cái khu vực, vô số quang mang bao vây lấy từng kiện thiên tài địa bảo. Giờ phút này, lẻ tẻ hai ba người, mập mạp đi tới tầng thứ ba về sau, trực tiếp dẫn người, hướng phía kia phía đông đi tới. Rất nhanh hắn liền một cái khu vực ngừng lại. Tại hắn phía trước có một đoàn, hào quang màu xanh lục, kia là lục sắc kim loại, phảng phất thanh đồng, bất quá nhan sắc nồng đậm rất nhiều. 3000 lục tổ kim, mập mạp nhìn qua khối kia lục sắc kim loại, con mắt đều tỏa ánh sáng. Đây chính là luyện chế thánh khí vật liệu a. Nếu như hắn có thể được đến, tại thọ yến bên trên đưa ra ngoài, tuyệt đối có mặt mũi, khẳng định có thể đạt được. Lão tổ tông niềm vui, bất quá khi hắn xem xét kia bên cạnh tiêu lấy giá cả thời điểm, lập tức hít sâu một hơi, a kéo giác tử, cái này mà một nhỏ nhanh nhi, kim loại cũng dám muốn 5 vạn cân thần tinh. A 500 cân hắn cầm tới ra, 5 vạn, giết hắn cũng không bỏ ra nổi đến a. Phải biết, hắn mặc dù cũng là dòng chính đệ tử, nhưng cũng không quá bị nhìn chúng, trong tay này một ít tiền căn bản mua không nổi. Mập mạp đứng ở nơi đó, một mặt phiền muộn, bên cạnh kia mấy đạo nhân ảnh cũng là mở miệng hỏi thăm, một người trong đó nhìn chúng cũng là một khối kim loại, cùng một chỗ màu đen kim loại, đồng dạng là luyện chế thánh khí, đồng dạng không lớn, nhưng lại đến 4 vạn cân thần tinh, một cái khác, 4 vạn 5000 cân thần tinh, kia hai cái thánh nhân cũng là ánh mắt lấp lóe, nhíu mày, nói thật, giá tiền này đối bọn hắn đến nói, cũng có chút gánh vác, cho nên trong lúc nhất thời, bên này như người đều đang suy tư, khối này 3000 lục tổ kim ta muốn. Ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, tại toàn bộ tầng thứ ba xẹt qua, lập tức, tầng thứ ba bên trong hết thảy mọi người, toàn bộ quay đầu vãng lai, mập mạp càng là hít sâu một hơi, hoa dựa vào, đây là ai nha, như thế đại thủ bút, không thấy được mấy cái kia thực lực cường đại thánh nhân. Đều đang do dự sao? Tất cả mọi người, theo tiếng kêu nhìn lại, mập mạp càng là rít lên một tiếng, hắn phát hiện tại hắn phụ cận, đứng một bóng người, một thanh niên ánh mắt bình ổn, khuôn mặt anh tuấn. Bên cạnh đồng dạng đi theo một đạo mỹ lệ bóng người. Giờ phút này ra giá, chính là trước mắt người này, tiểu tử này nói cái gì? Hắn muốn kia cùng một chỗ 3000 lục tổ kim, bên cạnh một tôn thánh nhân, chấn kinh, làm sao có thể, đoán chừng cũng chỉ là nói một chút thôi a, kia tiểu tử làm sao có thể mua được? Kia thánh nhân đạo lữ, bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường, bọn hắn thân phận gì, bọn hắn cũng mua không nổi, tiểu tử này làm sao có thể mua được? Đúng lúc này, một lão giả cũng là xé mở hư không, xuất hiện tại tầng thứ 3. Hắn nói, ta chính là tụ bảo các trưởng lão, công tử, thật muốn mua khối này kim loại. Ân, chính là nó, thanh niên kia gật gật đầu, cho ta bọc lại đi. Bên cạnh mập mạp mở to hai mắt nhìn, chung quanh kia hai ba cái thánh nhân, cũng là một mặt ngạc nhiên, trong đó có người cười lạnh, thật đúng là không biết sống chết, đến bây giờ còn dám mạnh miệng. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng, đối mới có thể mua được, nhưng mà sau một khắc, những này thánh nhân lại mắt trợn tròn a, bởi vì chỉ thấy thanh niên kia, trực tiếp ra một cái nhẫn chữ vật. 5 vạn cân thần tinh, ngươi cha nhìn một chút đi, tụ bảo các trưởng lão tiếp nhận nhẫn chữ vật về sau. Linh hồn thăm dò vào, rất nhanh hắn liền lộ ra tiếu dung, số lượng vừa vặn, một chút không ít, công tử, cái này là của ngài đồ vật, khối kia 3000 lục tổ kim đã bị phong tại bảo trong hộp. Phía trên mang theo phong ấn, bảo hạp mặt trên còn có lấy cùng một chỗ lệnh bài. Kia là mở ra phong ấn dùng, có thể nói vô cùng bảo hiểm, Lâm Hiên tiếp nhận bảo hạp cùng lệnh bài về sau, khẽ gật đầu, thẳng tiếp thu được trong chữ vật giới chỉ. Quay người, liền muốn đi ra phía ngoài. Chương 3491, mắc câu, huynh đệ, chờ một chút, nhìn thấy đối phương muốn đi, mập mạp trực tiếp xông tới, một mặt cười nói, Lâm Hiên ngừng lại, a, ngươi có chuyện, bóng người này chính là Lâm Hiên, hắn đã sớm tiếp cận mập mạp này, giờ phút này hắn mua xuống 3000 lục tổ kim, huynh đệ thật đúng là đại thủ bút a, không biết huynh đệ là gia tộc nào. Cái kia mập mạp cười hì hì nói, Lâm Hiên trong lòng buồn cười, hắn biết đối phương mắc câu, bất quá hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Mà là thản nhiên nói, a, làm sao ngươi muốn cùng ta kết giao bằng hữu sao? Đúng đúng đúng, không sai, ta chính là muốn cùng huynh đệ ngươi kết giao bằng hữu. Mập mạp, con mắt đều cười thành một đường a. Lâm Hiên nói, tốt a, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta hay là ra ngoài nói đi. Đúng đúng đúng, mập mạp tranh thủ thời gian gật đầu. Huynh đệ ta biết phụ cận có cửa tiệm, ăn rất ngon, nơi đó lều lớn dương cánh bay, tuyệt đối mỹ vị, ta cái này liền dẫn ngươi đi. Lâm Hiên mang theo Mộng Ảo đi ở phía trước, mập mạp cười hì hì cùng ở một bên, không ngừng lôi kéo làm quen. Mà nơi xa, ba cái kia thánh nhân cũng là lấy lại tinh thần, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đồng thời lại dẫn một tia nghi hoặc, thủ bút lớn như vậy, người kia là ai? Xem bộ dáng là mình ra, đại gia tộc thiếu gia đi, chính dễ dàng làm thịt một con dê béo. Ba người cũng là lặng yên không một tiếng động rời đi. Rời đi tụ bảo các, Lâm Hiên liền hướng phía nơi xa đi đến, đột nhiên hắn lông mày khẽ động, ánh mắt lấp lóe một tia lạnh buốt, có người theo tới, là tầng thứ ba mấy cái kia thánh nhân. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục hướng phía trước đi, mập mạp mang theo hắn hai nữ nhân, ở bên cạnh đi theo. Huynh đệ, ngươi không biết, ngươi vừa rồi thật sự là quá tuấn tú, 50.000 cân thần tinh, ngươi ngay cả con mắt đều không nháy mắt, không thấy được bên cạnh mấy cái kia thánh nhân, trợn cả mắt lên sao? Lâm Hiên ngừng lại, nhìn về phía mập mạp, cười nói, nào chỉ là trợn cả mắt lên, lá gan của bọn hắn còn rất lớn a, đều đã theo tới, cái gì, cùng đến rồi. Mập mạp sững sờ, tranh thủ thời gian nhìn về phía chung quanh, huynh đệ đừng dọa ta nha. Lâm Hiên không để ý tới hắn, mà là lạnh giọng nói, đã đều đến, còn không ra, tiểu tử, linh hồn rất tốt làm, vậy mà có thể cho ta phát hiện chúng ta tồn tại. Phía trước xuất hiện một bóng người, bên cạnh còn đi theo một cái mỹ mạo đạo lữ, chính là một tôn thánh nhân. Cái kia thánh nhân, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, đem khối kia kim loại giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ một mình ngươi, có ngoài hai người không ra sao? Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh hư không, cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên cảm giác ra, còn có hai tôn thánh nhân ở đây. Mộng Ảo hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng, mập mạp hai nữ nhân cũng là biến sắc, mập mạp tuyệt sắc lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy, huynh đệ đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Hắn nhìn qua phía trước cái kia thánh nhân, a, lại dám đánh kích huynh đệ của ta đồ vật. Không muốn sống nữa, nói cho ngươi, ta thế nhưng là cửu u tộc. Cửu u tộc, thánh nhân sững sờ, mập mạp cười, không sai, ta chính là cửu u tộc. Chúng ta lão tổ gần nhất, nhưng là muốn qua 5.000 tuổi đại thọ. Gia tộc bọn ta, đến không ít cường giả, làm sao, có muốn hay không ta kêu đến để ngươi nhìn một chút. Ngươi nói ngươi là cửu u tộc, ai mà tin a, 5.000 tuổi đại thọ chuyện này, ai cũng biết, còn hô không đến ta. Phía trước tôn kia thánh nhân hừ lạnh, mập mạp giận a, hoa dựa vào, dám hoài nghi ta thân phận. Tới tới tới, trừng lớn con mắt của ngươi, nhìn xem ta có phải là cửu u tộc người. Cái kia mập mạp cũng là tức hổn hển, trực tiếp vung tay lên, một viên lệnh bài xuất hiện tại bên trên bầu trời, lấp lóe không gì sánh kịp quang mang, kia là cửu u lệnh. Đối diện thánh nhân đổi sắc mặt, ẩn tàng trong hư không hai tôn thánh nhân cũng là hít sâu một hơi, cửu u lệnh, bọn hắn làm sao lại không biết đâu, kia là cửu u tộc đặc hữu lệnh bài, người khác căn bản là không có cách mô phỏng. Xem ra trước mắt cái tên mập mạp này thật là cửu u nhất tộc người, nguyên lai là cửu u tộc công tử, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Phía trước tôn kia thánh nhân thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi. Cửu u nhất tộc thế lực rất lớn, mà lại gần nhất cửu u tộc thái thượng trưởng lão, càng là muốn qua 5.000 tuổi thọ thần sinh nhật. Hiện tại toàn bộ luyện kim cốc, cửu u tộc cường giả đông đảo, bọn hắn nhưng không dám ở thời điểm này đối cửu u tộc người động thủ. Không riêng gì hắn rời đi, núp trong bóng tối hai tôn thánh nhân cũng tương tự rời đi á. Mập mạp đắc ý thu hồi lệnh bài, Lâm Hiên thì là cùng Mộng Ảo nhìn nhau, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau đó liền bắt đầu diễn kịch nha. Lâm Hiên lộ ra một vòng kinh ngạc, nguyên lai ngươi là cửu u tộc người, thật đúng là để ta nghĩ không ra. Không sai không sai, ta đúng là cửu u tộc, mấy cái kia thánh nhân còn không dám cùng ta đối nghịch. Lâm Hiên giả vờ như một mặt cảm kích bộ dáng, lần này thế nhưng là ngươi đã cứu ta một mạng, nếu không mấy cái kia thánh nhân là sẽ không bỏ qua ta. Ai, lần này hẳn là ta mời ngươi uống rượu, không, hay là ta tới. Mập mạp cười đến, hai người kề vai sát cánh, hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Rất nhanh, hai người bọn họ liền thân quen, vừa ăn đại bàng dương cánh, quen và thân huynh đệ. Mập mạp thở dài một tiếng, huynh đệ, trong lòng ta khổ nha, ta mặc dù là cửu u nhất tộc, nhưng là có mấy cái hỗn đản khinh người quá đáng. A, ỷ vào đạt được trưởng lão yêu thích, ngày bình thường đối ta quá nhiều khi dễ, lần này lão tổ tông đại thọ, là ta cuối cùng xoay người cơ hội. Bất quá, hắn lần nữa chung chung thở dài một hơi. Lâm Hiên hỏi, a, có cái gì, khó khăn sự tình nói ra, ta nhất định có thể đến giúp. Huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta đến bây giờ còn không có cho lão giả chuẩn bị kỹ càng lễ vật đâu, ngươi nói ta có thể không lo sao? Lâm Hiên nghe xong cười lớn một tiếng, nguyên lai là sự tình này, ta đến tưởng rằng việc khó gì đâu, nhìn, đây là cái gì, nói, hắn trực tiếp đem kia bảo hạp, đem ra, để lên bàn, mập mạp sững sờ, theo rồi nói ra, Huệ đệ a, ngươi có ý tứ gì? Lão tổ tông cũng hẳn là luyện khí cao thủ đi, cái này kim loại, thế nhưng là luyện chế thánh khí tài liệu tốt, đem thứ này làm thọ lễ, nghĩ đến lão tổ tông nhất định sẽ thích, thích, xác thực thích nha, mập mạp một mặt phát khóc, đáng tiếc ta mua không nổi nha, 5 vạn cân thần tinh, ta không bỏ ra nổi tới, không dùng ngươi mua, thứ này liền để ta đưa cho ngươi, đưa cho ta, mập mạp mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn đem chân quý như vậy kim loại, đưa cho ta, Lâm Hiên nói, ngươi không nghe lầm, chúng ta mới quen đã thân, không đã sớm là huynh đệ sao, lại nói, vừa rồi ngươi còn giúp ta hạ đi mấy cái thánh nhân, cũng coi là đã cứu ta một mạng, ta đem thứ này tặng cho ngươi, có gì không thể, huynh đệ nha, ngươi mới là đã cứu ta một mạng, mập mạp con mắt thẳng tỏa ánh sáng, ngươi thật xác định đưa cho ta, Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp đem kia bảo hạp cùng lệnh bài, đẩy quá khứ, mập mạp kích động sắp khóc, mẹ nó, từ nay về sau ngươi chính là lão tử thân huynh đệ, về sau có chuyện gì, ngươi nói với ta, núi đao biển lửa lại nói không muộn, mập mạp một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tốt, Lâm Hiên cũng là cười, hắn đúng là hài lòng cười, bước đầu tiên, đã thành công, chương 3492, giả tập, hai người hét tới đã khuya mới rời khỏi, mập mạp khăng khăng muốn dẫn lấy Lâm Hiên ở hắn cung điện. 23, US.com, Lâm Hiên cũng liền vui vẻ đồng ý, một đoàn người cưỡi chiến xa, tam vĩ thiên cầu rít lên một tiếng, ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành, xuyên qua, rốt cục, bọn hắn đi tới một chỗ rộng rãi phủ đệ. Đừng nhìn mập mạp tại trong tộc không được coi trọng, nhưng là thế nào nói cũng là cửu u nhất tộc thiếu gia. Cho nên phủ đệ của hắn, kia thật là khí thế rộng rãi, đem Lâm Hiên an bài đến một chỗ u tĩnh trong cung điện. Mập mạp đến, huynh đệ, muốn hay không cho ngươi tìm hai cái mỹ nhân nhi tới chơi? Cái kia thật đều là cực phẩm a. Lâm Hiên lắc đầu, không dùng, a, ta biết nha, mập mạp nhìn bên cạnh mộng ảo một chút, lộ ra một bộ ta hiểu thần sắc, vậy ta sẽ không quấy rầy a. Mập mạp ôm bên cạnh hai cái mỹ nhân nhi, say khướt rời đi, chờ mập mạp rời đi về sau, Lâm Hiên cùng mộng ảo, cũng tiến vào, đóng cửa lại, mở ra trận pháp, Lâm Hiên trong mắt men say hoàn toàn biến mất, bên cạnh mộng ảo cũng là nói đến, điện chủ, xem ra kế hoạch của chúng ta rất thành công đâu, ân, Lâm Hiên gật đầu, tiếp xuống khoảng thời gian này, tại cùng mập mạp lôi kéo làm quen, nghĩ đến lúc đó, chúng ta đi tham gia thọ yến không có vấn đề gì, chờ nhìn thấy cái kia hóa thạch sống về sau sao, liền có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc với hắn, sau đó để hắn cải tạo thánh khí. Mộng ảo nhíu mày, điện chủ, hắn có thể đồng ý không? Dù sao thánh khí nhưng không như bình thường đồ vật, kia là phi thường thưa thớt, thậm chí thánh nhân cũng không nhất định có thể có được. Nếu như không phải đặc biệt tình huống, ta nghĩ cái kia hóa thạch sống, ứng nên sẽ không dễ dàng động thủ đi. Yên tâm đi, cái này ta có biện pháp, ta có thể để hắn miễn phí giúp chúng ta ra vật liệu. Kim loại, chế tạo một cái chân chính thánh khí. Lâm Hiên nói đến đây, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bên cạnh mộng ảo hiếu kỳ vô cùng. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là lui qua một bên, sau đó, hai người liền bắt đầu nghỉ ngơi, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, hắn tự nhiên có hắn biện pháp, luyện khí, hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng là luyện đan hắn lại hiểu a. Đan thánh trong bút ký mặt, có một chồng linh dược, tuyệt đối có thể để cái này hóa thạch sống tinh động. Đan thánh bút ký, là hắn từ hư vô thần trong lò đạt được, là rất nhiều đan thánh, liên thủ nhớ kỹ bút ký, bên trong có được đại lượng đan phương, ở trong đó, liền có một ít, hiệu quả 10 phần thần kỳ. Trong đó có một loại đan dược, là gia tăng thọ nguyên, đối với gia tăng thọ nguyên loại đan dược này, Lâm Soái trước đó cũng luyện qua, bất quá kia phẩm cấp, đối với thánh nhân cảnh giới không có có tác dụng gì. Mà Lâm Hiên lần này cần luyện, thế nhưng là nhằm vào thánh nhân cấp bậc đan dược, mà lại có thể gia tăng thánh nhân, 100 năm tuổi thọ, 100 năm, nhìn như rất ngắn, nhưng là đối với loại kia hóa thạch sống đến nói, là vô cùng chí mạng, bởi vì đối bọn hắn đến nói, tầm 5-3 tháng, đều đã là xa xỉ nha, cho nên, 100 năm tuổi thọ tuyệt đối có vô tận dụ, nghi ngờ, Lâm Hiên liền định cầm cái này làm át chủ bài, hắn liền không tin, cửu u nhất tộc cái này hóa thạch sống, sẽ không tâm động, bất quá, muốn luyện chế gia tăng thọ nguyên đan dược, thật không đơn giản, không những đối với luyện chế thủ pháp, yêu cầu cực cao, mà lại, đối dược liệu cũng là yêu cầu rất nghiêm ngặt, cho nên, Lâm Hiên nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút, nhưng là một khi luyện tốt, tương lai liền có thể đạt được một kiện thánh khí, như thế vừa so sánh, một chút đều không ăn thua thiệt. Phủ đệ bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh lấp lóe, đi tới mặt khác trong cung điện, khởi bẩm tam công tử, tình huống đã điều tra rõ, trong tay đối phương xác thực có vật kia, một người áo đen, một gối quỳ trên mặt đất, ở trước mặt hắn, đứng một bóng người, đưa lưng về phía hắn, kia là một cái nam tử mặc áo bào trắng, dáng người thon dài, cây vốn không quay đầu lại, mà là nói, a, ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ, lại có thể đạt được vật như vậy, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, bất quá, hắn không có xoay người cơ hội. Tìm người động thủ, đem đồ vật đoạt tới, là, quỳ trên mặt đất, giống như quỷ mị võ giả, cung kính đáp lại, bất quá rất nhanh, hắn lại ngẩng đầu lên hỏi, nếu như đối phương cực lực ngăn cản đâu? Hừ, giết, băng lãnh âm thanh âm vang lên, bốn phía xuất hiện vô số vết nứt không gian, quỳ trên mặt đất quỷ mị bóng người đã biến mất, Nguyệt Hắc Phong cao, phủ đệ, Lâm Hiên bên này đã không có cái gì ánh đèn, mà một bên khác, mập mạp nơi đó lại là đèn đuốc sáng trưng, hắn nói thế nào cũng là bán thánh, cho nên điểm này tinh lực vẫn phải có. Gian phòng bên trong nhưng là có 5-60 cái mỹ mạo nữ tử. Phần lớn là gần như là đạo tu vi, những cô gái này cùng mập mạp chơi đùa, mập mạp vừa uống rượu một bên chơi đùa, quả nhiên là tiêu sái chi cực. Ông, đột nhiên hư không vỡ ra, một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng phía mập mạp giết tới đây, những cái nào mỹ mạo nữ tử, dọa đến thét lên, nhanh chóng đào tẩu, mập mạp cũng là dọa đến toàn thân thịt mỡ run lên. Lộn một cái, trực tiếp đụng nát hư không thoát đi, bất quá một kiếm này, hay là tại trên lưng hắn vạch ra một vết nứt, hơi kém đem hắn tích thành hai nửa. A, mập mạp phát ra như mổ heo gầm thét, trên người hắn chiến giáp đều bị tích mở a, nháy mắt con mắt đều đỏ a. A, người tới, có người đánh lén lão tử, giết hắn cho ta. Bên ngoài vang lên tiếng xé gió, đáng sợ năng lượng phun trào, bất quá rất nhanh liền truyền đến tiếng đánh nhau, rất hiển nhiên, sát thủ không chỉ một, đồ con lợn, không ai sẽ cứu ngươi, đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi một mạng. Đồ vật, đáng chết thứ gì? Mập mạp đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, trên thân vết rách đã khôi phục, đáng sợ pháp tắc mảnh vỡ ở bên cạnh hắn múa, tên sát thủ kia, giống như quỷ mị, không ngừng vặn vẹo, ẩn tàng ở trong hư không, không biết sống chết, đã dạng này, đừng trách ta động thủ. Lại là một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, xuyên thủng hết thảy, hướng phía mập mạp cánh tay, hung hăng chém tới, ta thao, dám đánh lão tử nhẫn chữ vật chủ ý, ngươi muốn chết không thành. Mập mạp cũng giận a, đối phương xem ra là hướng về phía hắn nhẫn chữ vật đến. Hắn nhẫn chữ vật, thế nhưng là có hắn đại bộ phận thân gia, hôm nay vừa mới đạt được kia 3000 lục tổ kim cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ tin tức bại lộ rồi? Là ai? Huynh đệ của hắn? Không, hắn huynh đệ đem đồ vật đưa cho hắn, sẽ không đổi ý. Như vậy, là cái kia 3 cái thánh nhân. Nghĩ tới đây, hắn khí nghiến răng nghiến lợi. A, lại dám đánh đến lão tử chủ ý. Thật sự là tức chết hắn á. Há mồm, phun ra một cái bóng đen. Kia là một cái cùng gỗ mục chùy, nhìn qua 10 phần xấu xí. Bất quá vừa xuất hiện liền mang theo sức mạnh đáng sợ. Trực tiếp đem hư không đều cho đập nát. Tên sát thủ kia, cũng là nháy mắt bay rớt ra ngoài. A, thật làm ta là dễ khi dễ. Ngươi liền xem như giết thánh lại như thế nào. Lão tử đồng dạng chơi chết ngươi. Giết cho ta. Mập mạp đánh ra, mộc chùy về sau, lại đánh ra một cái hồ lô, phát ra vô số hắc thủy, phảng phất địa ngục minh hà nước, tại bao quanh, mập mạp mặc dù là bán thánh, nhưng là thế nào nói cũng là cửu u nhất tộc thiếu gia. Trên thân pháp bảo cũng không ít, một nháy mắt liền xuất ra 3-4 kiện nhi pháp bảo. Mỗi một cái đều uy lực cực lớn, cho dù đối phương kia cái sát thủ là một tôn thánh nhân. Trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không làm gì được mập mạp. Chương 3493, đấu thánh cung, bất quá rất nhanh. Trong hư không lại xuất hiện một sát thủ, đáng sợ sát phạt chi kiếm, lần nữa thẳng hướng mập mạp thôi động những vũ khí kia, tiến hành ngăn cản, một tôn giết thánh, hắn còn có thể ứng phó, thế nhưng là hai tôn sau khi đến, mập mạp rõ ràng liền ứng phó không được rồi, liên tục bại lui, hắn chỉ có thể đem những vũ khí kia toàn bộ chiêu đến bên cạnh. Tiến hành phòng ngự, nhưng là bị giết cũng là chuyện sớm hay muộn, đáng chết, các ngươi là ai, cũng dám giết ta, lão tử thế nhưng là cửu u tộc người, các ngươi giết ta, cửu u tộc. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, mập mạp điên cuồng gầm thét, đồng thời vận đủ lực lượng, truyền hướng bốn phương tám hướng, hắn a, đều cho lão tử người tới, đến hộ giá, hừ, vô dụng, gọi rách cổ họng, hôm nay cũng không ai có thể cứu ngươi. Hai tôn giết thánh, vô tình xuất thủ, một tôn giết thánh, đánh bay nát bét mộc chùy, mặt khác một tôn sát thủ, đánh bay cái kia hồ lô màu đen, đồng thời hai người lại đánh ra đáng sợ sát trận, hướng phía mập mạp càn quét mà lên, mập mạp giờ phút này đỉnh đầu chỉ còn lại một tôn bảo tháp. Đem hắn triệt để bao phủ, bảo tháp nếu là đánh bay, hắn căn bản chống lại không ngừng, sát trận công kích, đang, kia bảo tháp bị kiếm khí bổ trúng, không ngừng lay động, mập mạp cũng là bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, lại là mấy trăm đạo công kích, hướng phía hắn vọt tới, mập mạp liều mạng ngăn cản, thế nhưng là trên bảo tháp, vậy mà xuất hiện vết rách, mắt thấy căn bản trèo chống không được, hắn a, dừng tay, lão tử cho ngươi đồ vật chính là, mập mạp cũng là dọa đến hồn phi phách tán, đoán chừng lại có mấy lần. Hắn bảo tháp liền phá nha, cho nên, hắn chuẩn bị từ phòng chứa đồ bên trong, xuất ra kia 3000 lục tổ kim, ném cho đối phương, hừ, một tôn giết thánh, cười lạnh, đã muộn, ngươi đi chết đi cho ta. Đáng sợ sát phạt chi kiếm, như là giết rồng lao đến, mập mạp con ngươi đột nhiên rụt lại, không tốt, hắn phải chết ở chỗ này sao? Oanh, một con hoàng kim thủ trưởng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trước hắn, trực tiếp đem chuôi này sát phạt chi kiếm đánh nát, đồng thời, lại là một chiêu, cái kia giết thánh, bị đập chia năm xẻ bảy, người nào, mặt khác một tôn giết thánh, rung động vạn phần, có cao thủ tới rồi sao? Mập mạp đắc ý cười ha ha, hừ, đây chính là ta cửu u nhất tộc địa bàn nhi, ngươi dám tới giết ta, chờ lấy bị giết đi. Siêu, tôn kia giết thánh, nháy mắt biến mất ở trong hư không, xem ra một kích không trúng, hắn muốn rời đi, bất quá, hắn vừa biến mất, liền bị một con hoàng kim đại thủ đập ra, kia là hoàng kim đại thủ, đập nát bát hoang hư không, giết thánh cũng là bị đập chia năm xẻ bảy, ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một bóng người từ bên ngoài đi vào, muốn đi, ngươi đi được không, ngươi là ai? Giết thánh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, xuất thủ vậy mà là một người trẻ tuổi, hiên huynh, là ngươi. Mập mạp cũng là sửng sốt, nguyên bản hắn cho rằng là hắn cửu u nhất tộc trưởng lão. Đây chính là không nghĩ tới vậy mà là Lâm Hiên, ta nguyên bản đang tu luyện, thế nhưng là không có nghĩ tới đây phát sinh đại chiến. Chuẩn bị tới xem một chút, liền phát sinh vừa rồi một màn kia, không có thương tổn đến ngươi đi. Lâm Hiên hỏi, mập mạp lắc đầu, kém một chút nhi, lại muốn muộn một chút, huynh đệ ta coi như biến thành cô hồn dã quỷ á. Yên tâm, ngươi cứu ta một lần này ta cũng tới giúp ngươi một chút. Lâm Hiên quay đầu đi, nhìn lại đối phương, kia giết thánh muốn chạy trốn, thế nhưng là bị mấy lần đánh té xuống đất. Cuối cùng, Hoàng Kim thủ trưởng, trực tiếp đem đối phương đè xuống đất. Lâm Hiên hỏi, muốn hay không siêu hồn? Tốt, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai, dám động thủ với ta? Mập mạp nghiến răng nghiến lợi, tiếp xuống chính là thu hồn kết quả, để mập mạp mặt đều lục nha. Đáng chết, nguyên bản hắn tưởng rằng tụ bảo các ba cái kia thánh nhân, nghĩ ra tay với hắn, thế nhưng là kết quả hoàn toàn không phải, là hắn tam ca. A, là trong gia tộc mấy tên khốn kiếp kia, trước đó mấy người kia, chỉ là khi dễ hắn, không nghĩ tới lần này, vậy mà nghĩ đối với hắn hạ sát thủ, xem ra là 3000 lục tổ kim tin tức, tiết lộ, những người kia, sợ người được sủng ái, mới hạ sát thủ a. Lâm Hiên một bàn tay chụp chết tôn này giết thánh, sau đó mới chậm rãi nói, trong đại điện, người đã bị giết, phía ngoài chiến đấu cũng là lắng lại, mộng ảo đi đến, đối Lâm Hiên nói, công tử, đều đã giải quyết, bên ngoài cũng có cao thủ đáng sợ, bất quá có mộng ảo xuất thủ, không ai có thể thoát đi. Lâm Hiên gật gật đầu, mộng ảo đứng tại phía sau hắn, mà lúc này, mập mạp nói, huynh đệ, lần này ngươi lại đã cứu ta một mạng, ngươi ta ở giữa, liền không cần nói cái này, nói một chút ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ. Muốn hay không thay cái ẩn nấp địa phương, chờ lão gia tử mừng thọ thời điểm, chúng ta trở ra. A, nuốt không trôi khẩu khí này, mập mạp nghiến răng nghiến lợi, bất quá sau đó, lại thở dài, tam ca người này, thực lực rất mạnh, thủ hạ cao thủ rất nhiều. Ta cây vốn không phải là đối thủ của hắn, cho nên, chúng ta hay là trước nhẫn nại một đoạn thời gian đi. Mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng, khoảng cách lão gia tử mừng thọ thời gian còn có một đoạn hồi nhỏ ở giữa. Mà luyện kim cốc, đến cao thủ càng ngày càng nhiều a. Ngày này, Lâm Hiên cũng là lần nữa tìm được mập mạp, hỏi, nơi này có cái gì tương đối lớn linh dược điện? Ta cần, vài cọng đặc biệt chân quý linh dược. Linh dược gì, ta giúp ngươi hỏi một chút. Mập mạp để cho thủ hạ người đi nghe ngóng, rất nhanh tin tức truyền về. Hắn nói, huynh đệ, ngươi cái này vài cọng linh dược, thật sự chính là đủ chân quý, những cái kia lớn linh dược điện, vậy mà đều không có. Bất quá, đừng lo lắng, đồ vật đã bị ta dò xét điều tra ra, không tại linh dược các, mà là tại mặt khác địa phương. Mặt khác địa phương nào? Đấu thánh cung, đó là dạng gì địa phương? Lâm Hiên nghi hoặc, mập mạp thì là cười hắc hắc, huynh đệ, đi theo ta đi, đấu thánh cung, một cái chỗ thần kỳ, nơi này là võ giả thiên đường, cũng là địa phương chiến đấu. Càng là các loại bảo vật giao lưu hội chi địa, ở đây sẽ có một ít trên thị trường, nghĩ không ra bảo bối, thậm chí còn có một số ăn cướp ám sát đạt được bảo bối. Không có cách, bình thường lấy ra, sẽ bị một vài gia tộc lớn truy sát, nhưng ở đây lại không hề cố kỵ, nơi này bảo bối cũng không phải mua bán, mà là chiến đấu, dùng đẳng cấp không sai biệt lắm bảo bối, làm tiền đặt cược, sau đó song phương chiến đấu, người thắng liền có thể thắng đối phương bảo bối. Lâm Hiên cần thiết hai gốc chân quý linh dược, liền đã từng xuất hiện tại qua, đấu thánh cung trong. Bất quá là tại trong tay người khác, Lâm Hiên muốn lấy được, liền cần cùng đối phương đến một trận, đánh cược, những chuyện này, đều là trên đường Lâm Hiên nghe mập mạp nói, hắn sau khi nghe xong, cũng là ánh mắt lấp lóe, chiến đấu sao, chẳng lẽ liền không sợ song phương chênh lệch quá lớn, tỉ như xuất hiện một tôn tiểu thánh, hoặc là thánh tôn loại hình, đến lúc này, chẳng phải là không có phần thắng chút nào, điểm này huynh đệ ngươi yên tâm, tiểu thánh, thánh tôn, cái kia là thân phận gì địa vị, một khi xuất hiện sẽ bị lập tức nhận ra. Người như vậy, muốn ở chỗ này xuất thủ, đoán chừng ngày thứ hai, liền phải truyền đi dư luận xôn xao, bọn hắn chỉ sợ gánh không nổi người kia, mà lại, cho dù thật sự có tiểu thánh ra sân, đó cũng là tiểu thánh đối tiểu thánh, sẽ không đối cái khác thánh nhân xuất thủ, cho nên, điểm này ngươi không cần lo lắng, bất quá chênh lệch sao, khẳng định là có, thường xuyên sẽ xuất hiện nhất trọng thiên thánh nhân,